Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1525, chương 1525, mua một tặng một Roblox. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, làm Chu Diệp từ trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại, chúng nữ đã đều về tới cương vị của mình. Đương nhiên, ngoại trừ Kali, Maggie còn có Mikaela, cái này ba cái tại ngũ nữ cao trung sinh ngoại trừ. Dù sao, các nàng tạm thời còn không có gì công tác cương vị, công tác của các nàng chính là lôi kéo nam nhân nhà mình cùng nhau đến trường. Bất quá rõ ràng, hôm nay là cuối tuần, cũng vô dụng đi đến trường. Ngay tại Chu Diệp nhìn một chút bởi vì các nữ nhân rời đi, mà đã có vẻ hơi trống trải vòng tròn lớn giường, quay người lại dự định ôm lấy chính mình nữ nhân tiếp tục ngủ thời điểm, bỗng nhiên ngủ ở bên cạnh hắn cách đó không xa Oai Quyên mở ra cặp mắt của mình, chủ nhân, chúng ta ngoài cửa tới bất ngờ khách tới thăm. À, để cho ta nhìn một chút là ai? Chu Diệp cũng lười đứng lên, trực tiếp hỏi. Tốt, Oai Quyên kết nối vào trong phòng bên trong không máy tính, tiếp đó đại giường đối diện bức kia chừng 70 tấc LCD được mở ra, bên trong trực tiếp phân bình phong phát hình ra ngoài trang viên cửa lớn giám sát cảnh tượng. Đó là một đài viết số hiệu 643 xe cảnh sát loại hình vì Sarin S28. Đây không phải Roblox đi, nó ở nơi đó chờ ta đi ra sao? Chu Diệp chỉ vào ngoài cửa Roblox cười to nói, ta đoán là như vậy. Oai Quyên khẽ mỉm cười nói, nó giống như quét hình đến chúng ta trong trang viên có đối với nó tạo thành chí mạng thương hại vũ khí cho nên cũng không xông tới. À tất nhiên dạng này, vậy ta liền gắng gượng làm ra ngoài ứng phó nó một chút tốt. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng ngồi dậy tiếp đó tiện tay giúp các cô gái lôi. Kéo chăn mền, hao tốn một chút thời gian, Chu Diệp rửa mặt, tiếp đó lại không chút hoang mang bang chúng nữ làm một trận bữa sáng. Cũng đem chúng nữ hô lên ăn chung một cái vui vẻ rộn ràng sau bữa ăn sáng. Chu Diệp lúc này mới một thân một mình, lưu lưu đạt đạt đi ra chính mình trang viên. Từ Chu Diệp đi ra trang viên phía sau, chiếc kia từ Roblox biến hình thành xe cảnh sát liền không nhanh không chậm đi theo Chu Diệp sau lưng. Thẳng đến, Chu Diệp đi ra Beverly Sơn Trang, đi tới một chỗ không có một bóng người bên bãi biển lúc Roblox lúc này mới lộ ra để lộ ra chính mình mặt mũi dữ tợn. Ông, theo cố lên tiếng vang lên. Roblox biến hình thành xe cảnh sát nhìn như điên cuồng hướng về Chu Diệp đánh tới. Tại Roblox xem ra, dựa theo người địa cầu tập tính, nhìn thấy điên cuồng như vậy xe cảnh sát tuyệt đối trước tiên tránh né, mà hắn cũng thích nhất nhìn thấy những người kia khi nhìn đến xe cảnh sát trong nháy mắt loại kia yên tâm cùng kinh ngạc cùng tồn tại biểu tình. Hơn nữa lấy lộ chứng kinh nghiệm bị kinh hãi người địa cầu là dễ dàng nhất nhà lỗ hổng chân tướng thời điểm. Người địa cầu loại này yếu ớt sinh vật thật sự là quá tốt đối phó. Nhưng mà, Chu Diệp ứng đối lại làm cho lộ chứng tất cả ý tưởng đều rơi vào không trung. Liền thấy Chu Diệp không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tựa hồ căn bản không có ý thức được Roblox muốn đụng vào trên người mình một dạng. Roblox mắt thấy mình lập tức liền muốn đụng vào Chu Diệp trên thân, mà hắn cũng không muốn bây giờ liền đâm chết Chu Diệp, mục đích của hắn là hỏi thăm kính mắt tung tích mà không phải đem Chu Diệp đâm chết. Nhưng mà, bây giờ phanh lại đã không kịp rơi vào đường cùng. Nó, cũng chỉ có thể trong nháy mắt biến hình, từ Chu Diệp trên đầu nhảy tới. Sau đó trong tay pháo plasma, nhắm ngay Chu Diệp, người tải e-bay trên mạng người sử dụng tên có phải hay không gậy ông đập lưng ông 213. Ha ha, nhìn thấy Roblox Chu Diệp nhịn không được bật cười, làm Transformer xuất hiện tại hắn trước mặt thời điểm, hắn vẫn là cảm giác vô cùng hưng phấn. Transformer A tuổi thơ ký ức A, hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ, khi đó, mơ ước lớn nhất chính là nắm giữ một đài Transformer. Đương nhiên, cũng không phải chỉ giống bây giờ Roblox dạng này chân chính Transformer, mà vẻn vẹn mười mấy khối tiền một cái tiểu nhân Transformer đồ chơi mà thôi. Khi đó, có một cái nhỏ như vậy đồ chơi hài tử đơn giản chính là trong bạn cùng lứa tuổi để cho người hâm mộ tồn tại. Bây giờ, có một đài sống sờ sờ Transformer ngay tại Chu Diệp trước mặt hắn làm sao còn có thể nhịn được đâu. Ha ha ha ha ha, Roblox nhìn xem không ngừng cuồng tiếu Chu Diệp trong lúc nhất thời lại có chút mộng bức. Nó nhịn không được nhìn về phía mình ngực vấn nói, gia hỏa này có phải hay không bị ta dọa điên rồi. Nó dĩ nhiên không phải đang hỏi Chu Diệp mà là tại hỏi mình ngực bên trong cất giấu context. Nhưng mà rõ ràng, context cũng không thể trả lời nó vấn đề này. Mặc dù trên đỉnh đầu ăn. Ten chào nhường context có trình độ nhất định độc tâm năng lực nhưng mà nó thật sự không cách nào đọc đến Chu Diệp bất luận cái gì sóng não tin tức a, đến đây đi ta đồ chơi. Chu Diệp lúc này đã không còn cuồng tiếu, hắn khẽ vươn tay, hư hư nắm chặt. Trong nháy mắt, mặc kệ là Roblox cũng tốt, vẫn là context cũng tốt. Bọn chúng phát hiện mình đã không thể động đậy một chút. Bọn chúng là Cybertron người không giả, bọn chúng là Decepticon cũng không sai. Nhưng mà, lực lượng của bọn chúng đối mặt Chu Diệp thời điểm, đơn giản không đáng giá nhắc tới, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ta không thể động? Roadblock liều mạng dãy dụa, nó muốn biến hình, thế nhưng là căn bản là không có cách chuyển động một chút nó đừng nói biến hình. Liền động động ngón tay cũng là một loại hy vọng xa vời. Lúc nào, người địa cầu biến nguy hiểm như vậy? Đây là người địa cầu sao? Roadblock lúc này trong lòng là sụp đổ, nhưng mà cái này cũng không coi xong. Chu Diệp trực tiếp khoát tay, đem Roadblock cùng nó thể nội context phong ấn đến một chỗ không gian trong mảnh vỡ. Tiếp lấy thân ảnh lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Toàn bộ bãi biển lần nữa khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ trên bờ cát, cái kia thật dài phanh lại ấn cùng trong nước biển cái kia to lớn vô cùng dấu chân bên ngoài, liền phảng phất từ xưa tới nay chưa từng có ai xuất hiện qua một dạng. Mà đổi thành một bên, Chu Diệp trực tiếp liền xuất hiện ở White Queen trong phòng thí nghiệm. Lúc này White Queen đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị. To lớn vô cùng dịch áp kiềm chế trang bị quá tải súng kích điện. Chờ đã chuyên vì những người này chuẩn bị đài thí nghiệm đã sẵn sàng. Chu Diệp vừa xuất hiện ở đây, White Queen liền mặt mỉm cười tiến lên đón. Chủ nhân, ngài đắc thủ sao? Đương nhiên, Chu Diệp mỉm cười tiện tay vung lên. Trong nháy mắt Roadblock cơ thể liền trực tiếp bị Chu Diệp vứt xuống trên đài thí nghiệm. Không đợi Roadblock phản ứng lại đâu, bốn đạo to lớn vô cùng dịch áp kìm liền gắt gao bắt được tay chân của nó, mà Roadblock cũng không. Cam chịu tâm cứ như vậy thúc thủ chịu chói, trước ngực cửa xe vừa mở ra context bị nó bắn ra ngoài. Roadblock bản ý là nhường context hoặc chế tạo hỗn loạn, hoặc trực tiếp diệt trừ Chu Diệp cùng White Queen. Chỉ tiếc, mặc kệ là cái nào mục đích context đều không thể đã đạt thành. Nó trực tiếp ở giữa không trung, liền bị Chu Diệp dùng niệm động lực cố định tại chỗ. Ta thích dạng này mua một tặng một hoạt động, Chu Diệp mỉm cười, hướng về phía context nói, cái vật nhỏ này thực sự là quá thú vị, White Queen, liền từ nó bắt đầu phân tích a, đương nhiên không có vấn đề chủ nhân. White Queen mỉm cười, một cái cỡ nhỏ bàn điều khiển từ mặt đất thăng lên, context trực tiếp liền bị đặt tại trên đài điều khiển. Hưởng thụ cùng nó Roadblock lão đại một dạng đãi ngộ, cách chương.